Vốn Thủy Thiên Lãng còn chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vê về thiên cấp chiến kỹ, mãi đến khi Phong Liệt tới gần người mới giật mình phát hiện song trảo của đối phương biến à quái gì, dễ dàng xé ba phần trường ấm gã vung ra tiếp tục chộp hướng gã. Thoáng chốc khiến gã sợ hãi biến sắc. Chuyện này sao có thế? Nguy rồi, ong! Một bảo giáp màu bạc hiện ra trên người Thủy Thiên Lãng, ảnh chiếu thiếu niên tóc bạc mày bạc càng như thiên thần, anh vũ bất phàm. Trên long huyết lục, long võ giả cấp thấp sử dụng linh bảo chia làm cửu phẩm. Từ 1 đến 3 là cấp thấp linh bảo, từ 4 đến 6 phẩm là trung cấp linh bảo, từ 7 đến 9 phẩm là cao cấp linh bảo. Đương nhiên trên linh bảo còn có trong truyền thuyết huyền bảo, chí bảo, nhưng đối với long võ giả cấp thấp thì đa số nghe danh tiếng thôi, có được một linh bảo tạm tạm đã là phúc duyên sâu rồi. Lúc này bảo giáp trên người Thủy Thiên Lãng là gã lạc vào một tòa thượng cổ di phủ, ngẫu nhiên có được ngũ phẩm linh bảo chiến giáp, bình thường không tùy tiện lấy ra, là phòng ngự cuối cùng của gã. Dù là cao thủ cương khí cảnh cũng đừng mơ một kích diệt được gã. Trông thấy đôi tay Phong Liệt quái gì cho gã cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tránh cho lực thuyền trong mưng, gã không chút do dự lấy ra bảo giáp. Nhưng gã chưa kịp thở phào thì song trảo đã đánh vào ngực gã, Phong Liệt mượn lực lập tức lùi lại, ra xa mấy trượng mới đứng vững. Thủy Thiên Lãng thì lùi nửa bước, trên khuôn mặt tuấn tú lộ nụ cười khinh ca. Hơ o y nơ hơ hừ lạnh nói: hừ, con kiến lay cây mà thôi, chiến kỹ cấp bậc đó ở trong tay tạp chủng nhà ngươi. A, gã định thốt lời châm biếm bỗng cảm thấy có điều lạ, từ từ nhìn hai trào ấm nhạt trước ngực, đôi mắt bỗng lộ ra vẻ khó tin. Trung phẩm linh bảo chiến giáp đúng là không làm gã thất vọng, lấy tu vi của Phong Liệt lúc này không đủ để đánh bại gã. Nhưng điều đó không đại biểu cho gã có thể tê ao gối ngủ. Ngay sau đó, trong ngực Thủy Thiên Lãng phát ra tiếng xì trầm đục, rồi thì dần vô lực ngửa người ngã ra đất, khóe miệng chảy chất dịch bỏ sầm, tắt thở chết. Mãi đến chết gã vẫn không nhắm mắt, lộ ra kinh hoàng và không thể tin. Ma Long ám trảo vô địch của Phong Liệt ở kiếp trước đã đem chữ chấn trong Ma Long tham trảo tam thức diễn hóa đến mức tận cùng. Lúc trước một kích hiệu quả ngay, mặc dù không đánh vỡ bảo giáp được nhưng chấn vỡ nội tạng của Thủy Thiên Lãng. Nhưng lần này ra tay rồi sắc mặt Phong Liệt trắng bệch, người khẽ run, xương toàn thân kêu răng rắc, dường như không thể chịu nổi gánh nặng. Cô gái tên Mỹ Nhi nũng nịu hô một tiếng: a, công tử! Trước mắt nàng vọt tới cạnh xác Thủy Thiên Lãng, mặt đầy kinh hoàng: chết tiệt! Ngươi! Ngươi dám công tử nhà ta! Ngân Long Thành Thủy gia sẽ không tha cho ngươi! Đi chết đi! Qua một lúc hoảng hốt, Mỹ Nhi đột nhiên ra tay. Trước mắt một thanh trường kiếm rót thủy nguyên cương khí sắc bén đâm ra. Nhưng nàng không đâm vào Phong Liệt mặt trắng như giấy mà là Lý Ua Nguyệt ngây ngốc đứng một bên. Phong Liệt biểu tình nổi giận, không ngờ người đàn bà này ác độc như vậy. Mắt thấy Lý Ua Nguyệt sắp mất mạng dưới kiếm, hắn không chút do dự miễn cưỡng nhảy lên, một trảo ảnh đen từ dưới móc lên từ xa vạch hướng Mỹ Nhi. Song trảo xẹt qua ở trên không trung để lại hai vệt đen hình cung như là xé bầu trời thành hai nửa vậy. Ma Long tham trảo tê thiên thức, xèo. Có tiếng vũ khí sắc bén đâm xuyên, vệt đen hình cung xa xa rạc thân thể mềm mại của Mỹ Nhi, nàng tách thành hai, ngay cả trường kiếm cũng chia hai, hương tiêu ngọc vẫn, a, ụa. Lý Ua Nguyệt kinh sợ ngây ra giây lát rồi thì phản ứng lại, thấy thân thể rách nát của Mỹ Nhi ở không xa, nàng ngồi xổm xuống nôn không ngừng. Bây giờ Phong Liệt mới nãy còn hùng hổ không thể đỡ liên tục giết sáu người bỗng nhiên là đả. Bùm! Một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay chống đất liên tục hộp ba bãi máu. Phong Liệt bất đắc dĩ lầm bầm: chết tiệt! Thân thể này quá yếu, ngay cả một phần thế thiên địa cũng chịu không nổi. xem ra phải nhanh chóng thức tỉnh hoàn toàn ma long hắc ám chi thân mới được. Mặt hắn trắng bệch, đôi tay run lẩy bẩy, đầu ồ vang, máu thịt toàn thân bao gồm cả ngũ tạng lục phủ như là bị xé sách, đau đớn khó thể chịu đựng. Ma long tham trảo tam thức là thiên cấp chiến kỹ lừng lấy trên đại lục, có thể nói là uy lực không gì sánh được, nhưng nó có nhiều điều hạn chế. Trong đó ba thức tây thiên thức, liệt địa thức, thiên phiên địa phúc gồm thế mượn thiên ý mượn địa, thế mượn thiên địa gia tăng vào người lên đến đẳng cấp huyền ảnh có yêu cầu rất cao với tinh thần và thân thể. Bây giờ tu vi của phong liệt là nguyên khí cảnh tam tầng, cưỡng ép thi triển chiến ý này có phản phệ rất lớn với bản thân, lúc này tinh thần và thân thể của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không phải cảnh giới tinh thần của phong liệt đủ cao, lần này liên tục sử dụng ba thức e rằng sẽ khiến công lực của hắn hoàn toàn phế, đánh về nguyên hình. Phong liệt mạnh lắc đầu mơ hồ, muốn đứng dậy nhưng phát hiện không còn chút sức lực, muốn gọi Lý Vô Nguyệt rồi lại không ra phát tiếng được. Cuối cùng hắn đánh vất vả từ trong nhẫn chứ vật lấy ra một bình đan dược, là hắn cho rằng nó là linh đan trị thương cực phẩm, Diệu Xuân đan. Mặc kệ có bao nhiêu, vội rót vào miệng xong nhanh chóng vận chuyển tâm pháp tỏa ra dược hiệu. Lúc này hướng Thiên Lân Thành đã có vô số ánh lửa từ ngoài thành bốn phương tám hướng chiếu rọi, xem ra không ba lâu sau sẽ tra tìm tới đây. Phong Liệt hồi phục một chút sức lực thì cắn chặt răng đứng dậy, vất vả lấy nhẫn chữ vật của Thủy Thiên Lãng, Mị Nhi xuống gì cưỡng ép kéo Lý Vua Nguyệt nôn hết thức ăn trong bụng nhét vào thùng xe. Sau đó hắn là đảo bò vào thùng xe quát to với hai con long mã. Đi thẳng dọc theo con đường này, không được dừng lại. Long thú nhất cấp đều hơi hiểu tiếng người, đặc biệt là hai long mã rõ ràng được chạy dỗ cẩn thận. Phong Liệt tin T.U.V.Q.Q.O. nơi chúng nó có thể nghe hiểu lời hắn đã nói, nhưng có nghe theo lời hắn hay không thì chưa chắc. Hí hí. Hai con long mã hí dài, rồi co bốn vó như lúc sấy lao nhanh tới đằng trước. Trong thùng xe gần như không cảm thấy sóc này. Nhìn xe ngựa chạy nhanh như bay, Phong Liệt mới thở phào cực kỳ suy yếu, nói với Lý Vua Nguyệt bên cạnh: ta ngủ trước một lát, nàng coi chừng xe ngựa. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 12. Xuân ý vô cùng tuyệt vời. Chữ cuối cùng thốt ra rồi mi mắt Phong Liệt sụt xuống, lý trí mơ hồ, vô lực nằm trên thảm dày lót trong thùng xe. Nhưng lúc này, mũi hắn bỗng ngửi mùi hương kỳ lạ, mùi rất đậm, dường như Phong Liệt quen với nó nhưng thoáng chốc nghĩ không ra. Lát sau lòng hắn chợt hiện ra một cái tên, Thực Ngân Thảo. Nguy rồi! Đây là vị Thực Ngân Thảo hệ Ngân Long. Phong Liệt rất sốt ruột, hắn muốn lớn tiếng kêu Lý Vô Nguyệt xuống ngựa, nhưng hé môi không phát ra được chút thanh âm, dần dần, hắn hoàn toàn mất ý thức. Thực Ngân Thảo là một loại linh thảo sinh trưởng bên cạnh xương viễn cầu Ngân Long, vì chúng nó ẩn chứa chút hơi thở Ngân Long nên rất có lợi cho Ngân Long võ giả tu luyện. Thực Ngân Thảo thượng đẳng thậm chí ẩn chứa một tia long uy, đối với long võ giả đỉnh cương khí cảnh đột phá thần thông cảnh tăng hiệu rõ rệt, có thể gọi là báu vật vô giá. Thực Ngân Thảo thấp kém thì bị một số long võ giả có thân phận đặt trong thùng xe, nó tỏa ra mùi hương xem như dùng làm nước hoa, ở trên đại lục gần như thành tượng trưng cho quý tộc có thân phận, địa vị. Nhưng khiến Phong Liệt lo âu là Thực Ngân Thảo còn kèm một hiệu quả bất ngờ là thôi tình. Dưới tình huống bình thường, đối với long võ giả có thể chất mạnh mẽ thì Thực Ngân Thảo không có hiệu quả lớn lắm, vận chuyển nguyên lực liền có thể dễ dàng đẩy nó ra ngoài người. Nhưng lúc này trong thùng xe mùi Thực Ngân Thảo cực kỳ đậm đặc, đối với Phong Liệt bị trọng thương hôn mê, Lý Vua Nguyệt không có chút năng lực chống cự thì là tai họa to lớn. A, ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại đi.

Nhưng dù là nàng nào thì Phong Liệt không thể không thừa nhận, đêm nay là đêm hắn ngủ ngon nhất tổng cả hai đời, thật không muốn tỉnh lại, chỉ muốn ngủ đến thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn. Sáng sớm, mặt trời nhuộm đỏ nửa bầu trời, mây tía như gò má thiếu nữ hay hồng, làm người nhìn tinh thần vui sướng. Trong một khu rừng thưa thớt, cây cối chọc trời tràn ngập sương mù, đất đầy cỏ xanh tràn ngập sắc xanh. Cành lá xuôn xuê có một đám chim xinh đẹp không biết tên đang líu ríu hót cho rừng cây thêm phần sống động. Lúc này, một chiếc xe ngựa màu bạc trắng hào hoa đứng giữa rừng cây trên một bãi cỏ phì phiêu, hai con ngựa kéo xe đang cắn cỏ non ăn ngon lành. Đột nhiên có giọng nữ cao vút nghe rất êm tai vang trong thùng xe, làm hai con ngựa giật mình run lên cùng ngẩng đầu nhìn xung quanh. A, thế này là sao? Ngươi đã làm gì với ta vậy? Sao có thể như vậy? Phù, ta cũng không biết. Không, ta biết là thực ngân thảo. Trên chiếc xe này Thủy Thiên Lãng có đặt thực ngân thảo, là một loại xuân dược mạn tính. Ta không phải cố ý. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi biết thực ngân thảo thì tại sao không nói sớm chứ? Chắc chắn ngươi cố ý rồi. Nhất định là cố ý. Ngươi bồi thường cho ta. Trả lại cho ta. Phù. Á. Cái kia, à. Ta thật tình không phải. Vốn định nói cho nàng biết nhưng ngất xỉu, thế nên. Nên. Phù. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 13. Sai nhân đại biến thân. Chuyện khiến Phong Liệt lo lắng nhất vẫn xảy ra. Hắn nhìn thân thể mềm mại trần trụi của Lý Ua Nguyệt đầy dấu ô mai thì trợn tròn mắt, miệng lắp ba lắp bắp. Lúc này hắn nói lý do dù là sự thật nhưng trở nên yếu ớt không thuyết phục được bản thân hắn chứ nói gì ai. Tuy nhiên giờ đây nói ngàn lời vạn lời cũng vô dụng, làm chính là làm rồi, nói bồi thường. Thứ này có thể trả lại được không? Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt, Phong Liệt nhức đầu ấp rối loạn. Phải làm sao bây giờ? Lão tử không muốn làm người bội tình bạc nghĩa. Nhưng lão tử là người trung tình nha. Chuyện đã tới nước này giờ cách tốt nhất là nhận cô nàng này. Sao phải làm sao với Điệp đây? Mà không nói gì khác, diện mạo cô nàng này đúng là khuyên quốc khuyên thành, dáng người vạn dặm khó tìm, làn da mềm búng da sữa, làm lão bà cũng không tệ. Nhưng mà cái này cần người ta đồng ý mới được chứ. Lỡ người ta không chịu thì sao? Cha nàng ta mình không chọc vào nổi, làm không tốt thì e rằng sẽ lại trùng sinh nữa mất. Phong Liệt vừa sốt ruột nghĩ cách vừa lặng lẽ nắm thân thể hoàn mỹ nửa thân trần của Lý Ua Nguyệt. Làn da trắng như tuyết, bầu ngực cao vút no tròn, hai chân tê, hơ, nơ, dài thẳng tắp, trong trắng như ngọc. Tối hôm qua người tên Mỹ Nhi đúng là không bằng mỹ nhân trước mắt một ngón út nữa là. Phong Liệt càng nhìn bất giác thân dưới lại muốn chào cờ. Đúng lúc này đột nhiên không xa trên một gốc cây có tiếng rào rào khe khẽ, phút chốc làm nhiều con chim giật mình rít bay ra xa. Sau đó một thân hình vạm vỡ đội mặt nạ bằng đồng xanh mơ mơ hồ hồ nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhanh chóng bước tới xe ngựa. Phong Liệt nghe có tiếng động thì tim rớt cách bịch, liếc mắt qua khe hở màn che nhìn ra bên ngoài. Nhưng tiếp theo hắn kinh sợ biến sắc mặt, Phong Liệt suýt chút bay mất ba hồn bảy vía. Người đến không phải ai khác, chính là Lý Hộ Pháp mà hắn vừa nghĩ tới. Tổ cha nó, vừa đẻ con gái người ta xong thì cha tìm đến rồi, có để cho người ta sống không trời. Mau mặc quần áo đàng hoàng. Lão già cha nàng tới rồi. Phong Liệt vừa luống cuống mặc đồ vừa hối Lý Ua Nguyệt khóc nỉ non. A, cha ta. Lý Ua Nguyệt nghe nói vậy mặt biến sắc, nhanh chóng trùm quần áo lên người. Hai người vội vã mặc đồ ngay ngắn, giọng Lý Hộ Pháp vang bên ngoài thùng xe. A, lại có thể lấy long mã thay đi bộ, tiểu tử này có chút thủ đoạn. Lý Hộ Pháp nhìn hai con long mã to lớn, mắt sáng lên, bất giác có chút vừa lòng Phong Liệt. Lý Hộ Pháp vừa nói vừa tới gần, phất tay vén rèm che thùng xe. Tiếp theo Lý Hộ Pháp trợn to mắt suýt rớt ra. Lúc này dù Phong Liệt, Lý Ua Nguyệt đã mặc đồ vào nhưng không ngay ngắn, dối cả lên cộng thêm biểu tình hoảng loạn bị bắt gian tại trận, tình hình như vậy không khó tưởng tượng trước đó xảy ra chuyện gì. Ngươi, các ngươi, khốn kiếp, chuyện này là sao? Lý Hộ Pháp ngẩn ra, sau đó lửa giận hừng hực bóp cổ Phong Liệt quăng ra ngoài thùng xe. Bùm một tiếng hắn ngã ra đất. Phong Liệt bị thương chưa lành té ngã đầu ấp choáng váng. A, tiền bối chờ đã, hãy nghe ta giải thích. Giải thích? Xúc sinh, ngươi dám khi dễ con gái của bổn tòa hả? Ngươi chết đi cho ta. Lý Hộ Pháp động sát khí, bỗng giơ tay, vài công kích màu đen dài vài thước sắp chém vào đầu Phong Liệt. Tiêu rồi, mạng ta tiêu đời. Phong Liệt bay mất ba hồn bảy vía, sợ muốn chết. Lý Hộ Pháp này là cao thủ thần thông cảnh lục tầng, muốn giết hắn không khó hơn nghiền con kiến. Dừng tay, không được giết hắn. Nhưng đúng lúc này có tiếng yêu kiều khẽ quát, một bóng dáng lảo đảo vội nhảy xuống xe chắn trước mặt Phong Liệt, chính là Lý Ua Nguyệt khóc đến mắt sưng đỏ. Lòng nàng rối bời, cảm giác đối với Phong Liệt rất phức tạp. Có cảm kích, oán hận, căm ghét, nhưng còn lẫn vào chút cảm tình khó nói rõ. Nhưng mặc kệ là vì sao, nàng không muốn thấy Phong Liệt chết trước mặt mình. Ngươi! Lý Hộ Pháp trừng con gái minh, lửa giận trong mắt dần lạnh, phút chốc thấy chua xót. Không ngờ thất lạc con gái nhiều năm bây giờ gặp lại sẽ là tình cảnh như vậy, làm lão thấy vô cùng đau lòng. Ua Nguyệt, ta và mẹ ngươi nhiều năm không tìm ra tung tích của ngươi, khiến ngươi lưu lạc nơi trăng hoa, đây là lỗi của chúng ta. Nhưng mặc kệ thế nào thì ngươi là con gái của Lý Thiên Ký, ta và mẹ ngươi vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ ngươi. Nhưng nếu đã ra khỏi nơi trăng hoa rồi tại sao còn không biết tự ái như vậy? Thật khiến cha quá thất vọng. Nghe lời của Lý Hộ Pháp, vốn khuôn mặt Lý Ua Nguyệt đã tiều tụy giờ biến trắng bệch không chút máu, thân thể lảo đảo chợt ngã ra sau. Phụ thân của mình là xem mình thành kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng, không biết liêm sỉ. Đả kích này đối với Lý Ua Nguyệt là quá lớn. Nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc trống sống, muốn chết cho rồi. Tâm miệng lại, lão già nhà ngươi phải trước hiểu rõ tình huống rồi hãy sủa bậy. Phong Liệt không nghe nổi nữa, tức giận bừng bừng vội vươn tay giơ giơ quy quy u v quy quy, lấy Lý Ua Nguyệt ngã ra sau, ôm nàng vào lòng. Ánh mắt hắn nhìn Lý Hộ Pháp đầy giận dữ, một chút sợ hãi trong lòng đã không còn sót lại. Làm đàn ông, Phong Liệt nghĩ rằng lúc này hắn phải có gan nhận trách nhiệm mới đúng. Huống gì trải qua một đêm hoang đường, lòng hắn bất giác xem Lý Ua Nguyệt là người của mình, không thể nhìn thấy giai nhân chịu uất ức được. Xuất sinh, ngươi nói cái gì? Không lẽ cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi? Lý Hộ Pháp giận dữ, kiềm không được định ra tay. Nhưng lần này Phong Liệt không né tránh hay thụt lùi, ngược lại ngẩng đầu kiên cường chửi to. Lão già, lão muốn giết cứ giết. Nhưng lão tử dù có chết cũng phải nói rõ cho lão biết chuyện này không hề liên quan gì đến Ua Nguyệt. Mặc dù lúc trước Ua Nguyệt rơi vào thanh lâu nhưng luôn chỉ bán nghệ không bán thân, thủ thân như ngọc. Trước đêm qua nàng vẫn là thân thể băng thanh ngọc khiết. Lý do tạo thành tình huống này tất cả là do bên trong thùng xe có thực ngân thảo. Phong Liệt nói một đống đại khái kể lại tình hình, rồi yêu thương nhìn Lý Ua Nguyệt vẻ mặt thẫn thờ, rất là đau lòng. Chợt lòng hắn máy động, vội từ trong nhẫn chứ vật lấy ra một viên rượu xuân đăn tách môi anh đào ra nhét viên thuốc vào. Đêm qua đại chiến ngất trời tạo thành chút vết thương cho Lý Vô Nguyệt mới nhận mưa móc, nuốt một viên diệu xuân đan để chữa chỉ là cần thiết, mặc dù hơi giống sao mổ đâu giết gà. Lý Hộ Pháp không để ý động tác của Phong Liệt, mắt chớp lóe tia sáng lộ vẻ nghi ngờ. Ngay sau đó, chỉ thấy lão tiến lên một bước hít một hơi mùi vị trong xe, tiếp theo lão bắn người ra sau như gặp đả kích nặng nề. Lúc này trong thùng xe trải qua Thủy Thiên Lãng và Mị Nhi, Phong Liệt và Lý Uô Biệt luôn phiên đại chiến mùi dâm dục rất đậm, rồi hỗn hợp mùi hương kỳ lạ của thực ngân thảo, vị giác có vấn đề, khiến Lý Hộ Pháp suýt hộp máu. May là Lý Hộ Pháp đổi mặt nạ thanh đồng khiến người không thấy rõ sắc mặt nhưng chắc là không dễ nhìn. Uô Nguyệt, thật xin lỗi cha hiểu lầm ngươi. Lý Hộ Pháp trầm ngâm một lúc cuối cùng tin lời Phong Liệt đã nói, khi nhìn Lý Uô Nguyệt mắt càng chứa đầy xin lỗi. Lão tiến lên mấy bước định đón lấy Lý Uô Nguyệt khỏi tay Phong Liệt, nhưng nàng vùi sâu vào ngực hắn không chịu đi ra. Lý Hộ Pháp bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo nghiêm mặt lạnh lùng nói với Phong Liệt: tiểu tử, ngươi đối xử với con gái ta như vậy, định giải quyết thế nào? Phong Liệt nghe thế khựng lại. A. Phong Liệt nghĩ ngợi một lúc, nhanh chóng nói vì sợ chậm trễ sẽ không có cơ hội nữa. Tiện bối, nếu chuyện đã đến nước này rồi thì Phong Liệt sẽ không làm kẻ bội tình bạc nghĩa nhân. Hơn nữa Ua Nguyệt có thể nói là tiên nữ trần gian, không có gì không xứng với Phong Liệt ta. Nếu như Ua Nguyệt không chê thì Phong Liệt ta nguyện chăm sóc nàng cả đời. Lý Hộ Pháp hừ lạnh nói: hừ, con gái của Lý Thiên Ký ta không phải ngươi muốn cưới là được. Chuyện này trước tiên dừng tại đây, chuyện của các ngươi chờ về sau tính tiếp. Lão gặng hỏi Phong Liệt như vậy chẳng qua là thăm dò chuyện lúc trước thôi. Trong lòng lão chưa có ý định gả con gái cho hắn, vì đã có người đính ước trước rồi. A, Phong Liệt ngây ra, nghe giọng điệu của Lý Hộ Pháp thì dường như không định gả cho gái cho hắn, lòng bất giác thấy mất mát. Hắn cúi đầu nhìn Lý Ua Nguyệt, thấy đôi mắt sai nhân nhìn mình bên trong trừ dò xét ra còn mơ hồ xẹt qua nhu tình đến sắt thép còn phải tan, làm Phong Liệt suýt chút chìm trong đó không ra được. Bây giờ hắn mới khẳng định, mỹ nhân như tiên nữ thế này còn là người đàn bà thứ nhất của mình, nếu nàng không gả cho hắn thì Phong Liệt tuyệt đối không thể chịu đựng được. Đúng lúc này đột nhiên xảy ra chuyện cây nếp ba người không thể tưởng tượng được. Chỉ thấy nguyên khí thiên địa xung quanh khẽ chấn động, lấy ánh mắt của Lý Hộ Pháp có thể nhìn ra trong không khí từng lũ long hình khí tức dần dâng lên, khiến người rất kinh ngạc. Nhưng càng làm người kinh ngạc là lũ long khí thế này đều ùn hướng Lý Ua Nguyệt ở trong ngực Phong Liệt, dần dần long khí ngày càng nhiều, nhập vào da thịt nàng. Phong Liệt hoảng hốt bật thốt: cái này là sao? Lý Hộ Pháp cười to nói: a, ha ha ha, tốt, Ua Nguyệt sắp thức tỉnh chân long huyết mạch. Không trải qua long hồn tế đàn tẩy lễ đã tự thức tỉnh huyết mạch của mình, sau này chắc chắn là tiền đồ không thể đo lường. Ha ha ha, tiểu tử thả con gái của ta ra. A, thức tỉnh chân long huyết mạch, như vậy mà cũng được. Phong Liệt há hốc mồm, tiếp đó hắn buông Lý Ua Nguyệt ra để nàng toàn diện đập lấy long khí lượn lờ trong không khí. Lý Ua Nguyệt vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía không hiểu gì cả. Trên long huyết lục trừ leo lên long hồn tế đàn có thể thức tỉnh chân long huyết mạch trong người ra, một số sinh linh có chân long huyết mạch cực kỳ đậm đặc tự động thức tỉnh huyết mạch, tựa như tất cả long thú đều tự nhiên thức tỉnh huyết mạch vậy. Nhưng trong nhân loại có thể tự mình thức tỉnh huyết mạch trong vạn người không có một. Hơn nữa dưới tình huống bình thường có thể tự thức tỉnh huyết mạch thì sau này tiềm lực trưởng thành của long võ giả đó rất lớn lao. Nhưng Phong Liệt có chút nghi ngờ chuyện Lý Ua Nguyệt thức tỉnh huyết mạch, hắn bất giác nghĩ tới vấn đề trên người mình nhưng rồi lắc đầu, ánh mắt chớp lóe nhìn giai nhân trước mặt. Lát sau thân thể Lý Vô Nguyệt chợt run lên, một tiếng sồng ngâm chấn trời vang, một chân long ảo ảnh đen lưng có đôi cánh hiện ra trên đỉnh đầu Vô Nguyệt, uy nhiếp minh mông khiến Phong Liệt đứng không vững, kiềm không được liên tục lùi lại. Ma long huyết mạch, tốt, ha ha ha ha, quá tốt. Lý Hộ Pháp mừng như điên, ngẫm nghĩ một lúc chợt vọt tới trước, vươn đôi tay liên tục vỗ mấy trăm cái vào lưng Lý Ua Nguyệt rồi mới lùi lại. Phong Liệt ở một bên nhìn mà đố kỵ và cũng thầm mừng cho Lý Ua Nguyệt. Hắn biết mới nãy Lý Hộ Pháp nhân lúc long khí và người dựa thế đả thông kinh mà tàn thân Lý Ua Nguyệt, sau này nàng tu luyện sẽ tiến triển rất nhanh, tiến bộ siêu mau, dưới cương khí cảnh e rằng không gặp bình cảnh nữa. Lại một lát sau, trong thiên địa rốt cuộc bình tĩnh trở lại, Lý Vô Nguyệt xảy ra thay đổi cực kỳ lớn. Mặc dù nàng vẫn là yểu điệu xinh đẹp như vậy nhưng không còn cảm giác mảnh may, tay ngọc vung lên không trung giấy tiếng xé gió, nhẹ giẫm chân mặt đất ầm một tiếng, đất cứng thoáng chốc hằn dấu chân nơ, hơ, dơ, sinh cỡ vài tấc. Lý Vô Nguyệt kinh ngạc cảm nhận mình biến đổi, cảm giác trong thân thể tràn đầy lực lượng. Khuôn mặt tiều tụy biến mất, thay vào đó là anh khí sáng sủa như là thay ra đổi thịt vậy. Phong Liệt mỉm cười nói: Ua Nguyệt, bây giờ nàng cũng là ma long võ giả, sau này sẽ không ai dám khi dễ nàng nữa, nàng có thể tự mình dạy họ bài học. Nói không chừng trên đại lục sẽ có thêm một tuyệt thế nữ cao thủ. Hắt hắt hắt. Lý Hộ Pháp trừng mắt Phong Liệt nói: Hừ, con gái của Lý Thiên Ký ta có ai dám khi dễ? Hừ. Phong Liệt khinh thường bĩu môi, thầm nghĩ: có gì ghê gớm đâu, chẳng phải khiến con gái ở Thanh Lâu nhiều năm chịu tội. Nếu không phải lão tử trùng sinh thì e rằng Vua Nguyệt đã sớm. Hừ. Lão già, lão tử không thèm quan tâm kẻ thiện cận như lão. Có lẽ nghe được Phong Liệt rủa thầm, Lý Hộ Pháp quay đầu lạnh lùng nói với hắn: tiểu tử, lăn ra xa chút, ta có chuyện muốn nói với Ua Nguyệt. Phong Liệt ngẩn ra, sau đó gật đầu với Ua Nguyệt, xoay người đi về phía xa. Hắn biết hai cha con có chuyện riêng cần phải nói, hắn đứng đó không tiện lắm. Thấy Phong Liệt dần đi xa, Lý Ua Nguyệt hé môi rất muốn gọi hắn trở về, nàng cực kỳ không muốn ở gần phụ thân của mình, lòng cực kỳ hoang mang. Lý Hộ Pháp dường như bất mãn Phong Liệt đi quá chậm, chợt cách không vung trường, chỉ nghe vèo một tiếng, một cơn lốc xoáy đen cuốn hướng hắn. Phong Liệt còn chưa kịp phản ứng đã bị ném ra xa không thấy bóng dáng. A, ông đã làm gì hắn? Lý Ua Nguyệt giật mình, tức giận nhìn Lý Hộ Pháp. Lý Hộ Pháp bất đắc dĩ nói: yên tâm, hắn sẽ không có chuyện gì. Lão thấy con gái lạnh lùng với mình còn không bằng thái độ với người ngoài là Phong Liệt thì lòng rất khó chịu. Lý Ua Nguyệt nghe nói Phong Liệt không có chuyện gì mới thầm thở ra, vẻ mặt thản nhiên nhìn Lý Hộ Pháp. Dưới ánh mắt chăm chú của nàng, Lý Hộ Pháp từ từ lấy xuống mặt nạ thanh đồng nhiều năm chưa gỡ ra. Phút chốc một khuôn mặt người đàn ông trung niên cương nghị tuấn tú hiện ra trong mắt Lý Ua Nguyệt, khuôn mặt khiến nàng vừa thấy quen vừa thấy lạ. Lúc này trên một gốc cây to đâm trời cách vài dặm, Phong Liệt đang chật vật bị treo trên cành cây run rẩy sắp gãy, tùy thời cây gãy người rớt, nếu mà rớt xuống độ cao gần trăm trượng thì Phong Liệt chắc chắn ngã thành cục thịt. Lão già chết tiệt, kiếp trước đối xử với lão tử cung đưa như cha ruột, đời này dám tùy tay ném lão tử như vứt xác. Thật sự là thúc thúc thầm thầm nhịn được chứ lão tử thì không. Đợi lão tử hồi phục lại tu vi kiếp trước thì sẽ báo lại thù này. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 14. Con chim nhỏ quái gì? Phong Liệt một bên chửi bới Lý Hộ Pháp vừa cẩn thận dọc theo cành cây bò vào trong. May là ông trời còn thương hắn, nhánh cây không gãy khiến hắn thuận lợi bò tới gốc cây kính. Di di. Đột nhiên một tiếng xít chói tai truyền vào lỗ tai Phong Liệt, hắn vội nhìn theo hướng phát ra tiếng động, lòng thầm giật mình. Chỉ thấy trên một trạc cây cách hắn 3 mét có một tổ chim to như cái thớt, xung quanh cành lá xum xuê, không cẩn thận nhìn thì rất khó phát hiện. Lúc này cạnh tổ chim có con mãng xà to cỡ miệng bát màu xanh, thân hình dài vòng quanh cây, ngẩng cao đầu thè lưới đỏ máu hướng một con chim nhỏ còn chưa mọc lông. Xem ra con rắn độc này tùy thời sẽ nuốt trọng chim non chỉ cỡ bàn tay, nhưng dường như có gì e ngại, đôi mắt tam giác hung tợn chớp lóe vẻ kiêng dè. Phong Liệt thầm lấy làm lạ, không lẽ con mãng xà cực kỳ độc và to lớn e sợ một chim non tròn chính đứng không vững ư? Điều này khiến người rất khó hiểu, thật là thế giới to lớn không gì không có. Lát sau, dường như rắn độc mất đi sự nhẫn nại, nó bỗng xuôi đầu lộ ra bốn răng nhanh cong sắc nhọn táp hướng chim non. Chíp! Dường như chim non cảm nhận sự nguy hiểm, bỗng phát ra tiếng hét chói tai, tuy ngắn mà mạnh mẽ, thanh âm không lớn lắm nhưng có sức xuyên thấu. Đặc biệt làm Phong Liệt chấn kinh là con chim phát ra tiếng từng đường cong trắng như có như không ập hướng đầu rắn độc. Tiếp theo hiện ra kỳ tích. Chỉ thấy cái đùa to của rắn độc chợt run lên, xu thế nhà tới khựng lại, vỗ lực rú xuống, nếu không phải toàn bộ thân hình quấn chặt cành cây thì chắc đã rớt xuống đất rồi. Sau đó từng đường trong trắng xẹt qua đâu thì cành lá xum xuê sau lưng rắn nhanh chóng rơi xuống, thoáng chốc biến thưa thớt nhiều. Đây là công kích sóng âm. Ui trà! Phong Liệt con ngươi co rút, lộ ra hoảng sợ nhìn con chim tròn trịa. Phát ra một tiếng rít xong dường như con chim hao hết sức lực, ở trong tổ chim nó ngã ngửa, cố gắng lắm mới đập đôi cánh thịt mọc ra chút lông để ổn định thân hình. Lúc này rắn đột gục đầu hơi lắc lư, dường như tỉnh táo lại một chút, quấy người từ từ ngẩng đầu nhìn con chim, trong mắt tăng sâu sự e ngại. Phong Liệt tầm chấn kinh, lát sau đầu óc xoay chuyển cố gắng tìm hiểu con chim phát ra công kích sóng âm này có lai lịch gì. Nhưng hắn nghĩ muốn vỡ đầu cũng không chút ấn tượng, thật là chưa từng nghe thấy. Lát sau dường như rắn độc đã hồi phục nguyên khí, nó lại lần nữa phát ra tiếng rít vọt hướng chim non, dường như không ăn được chim thì nó sẽ không ngừng lại. Con chim hình như đã dùng hết sức, con mắt đen tròn soi nhìn rắn độc, ra vẻ rất sợ, lảo đảo lùi lại bên mép tổ chim. Mắt thấy rắn độc lại nhào tới, chợt một long chảo đen xuất hiện chộp vào bảy tấc rắn độc. Rắc! Một tiếng giòn vang, long chảo bóp nát xương rắn. Ngay sau đó, đầu rắn độc lại rũ xuống, nhưng lần này nửa người sau nó cũng vô lực thả lỏng ra. Nguyên thân hình to dài 3-4 trượng ngã xuống mặt đất cao trăm trượng. Bùm một tiếng, rớt thành đống thịt. Tiêu diệt rắn độc, anh hùng cứu con chim gặp nạn chính là Phong Liệt. Phong Liệt cố nén người đau đớn từ xa vung một vuốt, chớp mắt đánh chết rắn độc. Sau đó cẩn thận đi hướng con chim, đôi mắt lóe tia mừng thầm đã nhặt được báu vật. Hắc hắc, tiểu tử đừng sợ, là bổn đại hiệp đã cứu ngươi. Phong Liệt cười tà nằm úp sấp cạnh tổ chim, tranh công nói với chim non, cố gắng biểu hiện ra vẻ lương thiện vô hại. Lòng hắn thầm nghĩ tặng con chim này cho Ua Nguyệt chắc chắn sẽ khiến mỹ nhân vui vẻ, coi như bồi thường nàng một chút. Nhưng hình như con chim không dễ dụ, nó trợn mắt nhìn hắn không khác gì nhìn con rắn độc mới rồi, từ một góc tổ chim rời sang góc khác cách Phong Liệt xa chút. Điều này khiến hắn rất bực mình. Nhíu mày sư tư một lát sau, Phong Liệt nảy ra một kế. Hắn từ nhẫn chứ vật lấy ra một bình đan dược, đổ một viên linh đan vàng ấm lánh. Long nguyên đan, đây là đan dược có giúp ích cho việc tu luyện, ẩm chứa rồi rào thiên địa nguyên lực, tra mùi hương linh thả sộc vào mũi. Tiểu tử, thử vị này xem sao. Phong Liệt dụ dỗ từng bước, chậm rãi đưa đan dược hướng về con chim. Chíp! Nhưng con chim chẳng hề nhận tình, lại phát ra tiếng rít ngắn ngủi mà có lực, từng vòng đường cong trắng xẹt qua tay Phong Liệt, nhưng hiển nhiên lần này uy lực không bằng lúc trước, Tuy nhiên cũng khiến bàn tay Phong Liệt đau đớn như bị điện giật. Hắn run lên vội rụt lại, đan dược lan vào trong tổ chim ngay dưới vuốt con chim. Phong Liệt nhe răng nhích miệng la làng. Úi! Đau quá! Hắn xoa xoa tay cảm thấy đứt nhức thịt và xương như bị xé rách, nhưng từ bên ngoài không thấy có vết thương gì thì lòng rất kinh hoàng. Nhưng cũng vì vậy hắn càng kiên quyết dụ dỗ con chim nhỏ. Hắn nhớ rõ kiếp trước sau núi Ma Long giáo nuôi một con đại thành hủ thần điêu, phun ra hủ thần diễm năng khiến cao thủ thần thông cảnh cũng phải lùi bước, hủ khí đi qua đâu là sông khô cạn, dãy núi hóa tỏa bụi, quả là uy lực không gì sánh bằng, có thể nói là vũ khí tuyệt thế. Mặc dù không biết tình hình cụ thể con chim này nhưng chắc không tầm thường, chưa đủ lông mà đã lợi hại như vậy, nếu tập trung bồi dưỡng nó lớn lên e rằng càng xuất sắc. Phong Liệt nhanh chóng vận chuyển nguyên lực, khơi thông kinh mạch trên tay vài lần mới giảm đi đau dơ, dơ quy quy u, v quy quy, nơ. Đợi hắn nhìn hướng chim non thì ngẩn ra. Chỉ thấy nó nuốt xuống viên long nguyên đan, mắt xe tròn chớp chớp, đột nhiên người run lên, dương đôi cánh. Sau đó một đoàn ánh sáng vàng mông lung toát ra từ người nó. Dưới ánh mắt chăm chú của Phong Liệt, con chim vốn không có mấy cọng lông bỗng mọc ra lông vàng xù, trông nó càng giống con chim hơn, không còn là cục thịt tròn quay nữa. Hơn nữa cả người nó to một vòng, mỏ cong cong màu vàng và móng vuốt quặp lại có vẻ dữ tợn. Chiêm chiếp. Rốt cuộc con chim hưng phấn kêu lên, tiến vài bước tới gần Phong Liệt làm hắn vui mừng. Hắc hắc, có trò hay. A, chắc là ác điểu loài chim. Mắt Phong Liệt sáng rỡ, hắn lại lấy ra vài viên đan dược lắc lư hướng con chim, quả nhiên không bị nó công kích. Chỉ thấy nó chần chừ một lúc rồi từ từ tới gần Phong Liệt, mãi khi đến gần hắn mới ngừng lại. Hình như không cảm thấy sự nguy hiểm, nó bỗng nhiên thò mỏ nuốt xuống long nguyên đan. Lúc này Phong Liệt hơi rầu, mặc dù long nguyên đan là nguyên khí đan dược bình thường nhưng ẩn chứa nguyên khí rất dồi dào. Dù là hắn bây giờ chỉ có thể 3 ngày nuốt một viên, nếu không thì nhiều quá sẽ chịu không nổi. Con chim này mới cỡ nhiêu đây, lỡ chống không nổi chết thì hắn mất nhiều hơn được. Nhưng điều hắn lo lắng không xảy ra. Lại tỏa ra vầng sáng vàng mông lung, đôi cánh con chim chỉ mọc ra mấy cọng lông dài trông có chút giống áp điều, trừ điều đó ra không có thay đổi gì nữa, khiến Phong Liệt tạt lưới lấy làm kỳ, miệng con này rộng đây. Tiếp theo Phong Liệt từng viên đút cho con chim, nó nhận lấy hết. Càng ăn càng hưng phấn, cái đầu càng lúc càng to ra, lông chim trên người dần đầy hơn, trông rất thần tuấn. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org, chương 15, danh hiệu Kim Câu. Mục đích của Phong Liệt rốt cuộc đạt đến. Một lát sau hắn thành công dụ dỗ con chim leo lên bả vai mình, đuổi cũng không chịu đi, khiến hắn cười toác tới mang tai. Tiểu tử, sau này theo đại gia lăn lộn, muốn ăn cái gì có cái đó. Hắc hắc hắc, chiêm chiếp. Mắt thấy một bình long nguyên đan sắp cạn kiệt, con chim đã to cỡ con chim cu gáy trưởng thành, dương đôi cánh dài cỡ một thước. Mỏ dài sắc bén tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, trong ánh vàng lông chim tím lộ mấy phần quý khí. Móng vuốt sắc bén khiến Phong Liệt lo lắng bả vai của mình, đôi mắt nó sắc bén âm lạnh toát ra sự hưng phấn. Nhìn con chim trên đầu vai, Phong Liệt chợt nghĩ ra một ý tưởng thực nghiệm. Tiếp theo hắn không đút long nguyên đan cho con chim nữa mà cắn đứt ngón trỏ nặn ra một giọt máu nhét vào miệng chim nhỏ. Chiêm chiếp. Mặc dù nó khó hiểu nhưng vì tin tưởng vào Phong Liệt, có lẽ muốn thử nếm mùi máu nên nó nuốt xuống. Sau đó nó mắt long lanh nhìn Phong Liệt, chờ đợi long nguyên đan. Phong Liệt nhìn con chim nuốt vào giọt máu của mình thật lâu không có phản ứng, nhẹ lắc đầu lầm bầm. Xem ra không phải vấn đề của mình rồi. Nhưng đang lúc hắn thất vọng, bỗng con chim ngửa đầu phát ra tiếng hú xuyên kim đứt đát, lông chim toàn thân bỗng dựng lên. Ri! Tiếng hú lực xuyên thấu cực mạnh vang phạm vi vài dặm, chấn sừng cây vô biên rút lá. Mặc dù không phải công kích nhưng nếu là thể xác người thường thì chắc đã bị chấn máu. Ngay cả Phong Liệt cũng thấy tai ồ vang tạm bị điếc. Phong Liệt không rảnh rùa, lúc này xung quanh xảy ra biến đổi. Nguyên khí trong thiên địa từ từ dâng lên, một long hình nguyên khí mắt thường có thể thấy vọt vào người con chim. Thức tình huyết mạch. Quả nhiên là vậy. Phong Liệt ngẩn ra, thầm giật mình. Đây rõ ràng là dấu hiệu thức tình huyết mạch, giống hệt như trước đó Lý Vô Nguyệt thức tình huyết mạch vậy. Thì ra máu của lão tử thật sự có hiệu quả khiến người thức tỉnh chân long huyết mạch. Hèn chi kiếp trước lão già chiến thiên ma vương mỗi một đoạn thời gian bắt lão tử phải thả một bồn máu. Còn lấy danh nghĩa là trừ tạp chất sót trong dược vật. Cha nó. Trừ bà nội nó. Phong Liệt kiềm không được chửi mắng. Đời trước từ khi Phong Liệt tiến vào Ma Long giáo thì được xúc sức bồi dưỡng, gần như không có tiếp xúc gì với người trong giáo, chỉ quen ba bạn tốt. Long Vũ và Sở Điệp là hắn tình cờ quen, Sở Huyền thì là chủ động tiếp cận hắn. Phong Liệt là lại người không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tập trung tu luyện cho nên mới ngắn ngủi 10 năm đã bước vào hàng cao thủ thần thông cảnh, nổi danh thiên hạ. Đối với bất cứ tài nguyên nào có giúp ích cho tu luyện sẽ có người chắp tay đưa lên mi. Ma Long giáo đúng là tùy tiện hắn muốn gì được nấy, khiến hắn chưa từng có lòng cảnh giác người bên cạnh. Nhưng bây giờ trùng sinh rồi, hắn biết tất cả đãi ngộ kiếp trước chẳng qua là âm mưu mà thôi. Ma Long giáo từ người của hắn lấy được báo đáp hơn xa trả giá, thậm chí phút cuối muốn lấy cả mạng sống và thân thể hắn. 10 năm, Ma Long giáo dùng vô số bồn máu của hắn chắc tạ ra vài chục vạn Ma Long võ giả cũng không biết chừng. Nghĩ thông điểm này, Phong Liệt hận đến nhức răng. Cha nó, Ma Long giáo chết tiệt. Các ngươi chờ đó, đời này lão tử phải khiến các ngươi trở lại món nợ đời trước mới được. Phong Liệt căm hận phát lời thề độc, trong đầu trồi lên kế độc ác hại người mà lợi cho ta, chỉ chờ hắn lẩn vào Ma Long giáo là sẽ thực hiện ngay. Lúc này, một tiếng rồng ngâm chấn thiên kéo Phong Liệt trở về hiện thực, hắn ngoái đầu nhìn, biểu tình mừng rỡ. Chỉ thấy trên đầu con chim một ảo ảnh thần long màu đen dài một trượng, lưng có cánh chợt lóe. Con chim không thay đổi gì cả nhưng khí chất âm u nhiều, trên người lông chim vàng chói hoàn toàn biến thành sắc ám kim. Dưới cánh còn mọc vảy đen như là nghịch lân thần long vậy, tăng thêm chút uy nhiếp. Nhất cấp long điêu. Hắc hắc hắc. Phong Liệt nhích miệng cười gian, tiếp theo hắn nhướng mày do dự nói: đặt tên cho ngươi vậy, gọi là gì đây? Phong Liệt đang nhíu mày suy tư thì liếc qua mỏ dài gấp khúc màu ám kim của con chim, mắt sáng lên, nói: a, gọi ngươi là Kim Câu đi. Cái tên Kim Câu. Ừ, tên đủ hung dữ. Chiêm chiếp. Phản đối cũng vô dụng. Đi theo đại gia lăn lộn thì phải nghe lời. Phong Liệt vừa lầm bầm lời không biết nó có nghe hiểu không, vừa từ từ bò xuống đất. Nếu bây giờ đã thành công dụ dỗ chim non rồi thì không cần ở lại đây nữa. Quan trọng hơn là Phong Liệt nhìn thấy tổ chim to cỡ cái thớt, lòng hơi run. Tổ chim to như vậy, không biết phụ mẫu của Kim Câu lớn đến cỡ nào. Nói không chừng thân thể hiện tại của hắn không đủ cho chúng nhét kẽ răng. Không mau bỏ chạy chẳng lẽ ở lại đưa cơm ư? Cây cỏ này cỡ 10 người ôm mới hết, cao trăm trượng, lấy thân thể trọng thương chưa lành của Phong Liệt phải mất nửa canh giờ mới tuột xuống được. Đang lúc Phong Liệt thở phào thì bỗng có tiếng gió vang trên đỉnh đầu. Phong Liệt ngẩng đầu nhìn, thì ra là lão già Lý Hộ Pháp đi tìm hắn. Hắn không có gì ngoài ý muốn, thời gian dài như vậy hai cha con có gì muốn nói cũng nên xong. Mắt thấy Lý Hộ Pháp sắp chộp bả vai phải của Phong Liệt thì bỗng nhiên Kim Câu đứng ở vai trái hắn phát ra tiếng rít sách tai hướng tới lão. Ri!

gã đàn ông bỗng quát to. Người đến dừng bước, xưng tên ra. Vách xa trăm trượng chấn hai con long mã khẽ run. Lý hộ pháp đáp xuống đát, phẩy tay lộ lệnh bài hộ pháp cho gã đàn ông thí. Gã đàn ông trông thấy lệnh bài người chợt run lên, vẻ mặt kinh khủng hành lễ nói. Thì ra là Thanh Đồng hộ pháp đại nhân, đệ tử mắt mù xin đại nhân thứ tội. Ma Long giáo hộ pháp đều là ai nấy xông pha chiến đấu siêu cấp, tay nắm quyền lực, chỉ vài cao thủ đại thế gia dòng chính trong Ma Long giáo mới có tư cách đảm nhận địa vị cực kỳ cao quý, cho nên đệ tử chân khí cảnh này không thể không cung kính. Lý hộ pháp lạnh nhạt nói với gã. Ừ, tiểu tử này đến bái sơn, dẫn hắn đi trắc nghiệm. Gã đàn ông cười nịnh bảo. Đệ tử tuân mệnh. Người hộ pháp đại nhân mang đến đương nhiên đệ tử phải sắp đặt cho tốt. Dựa theo quy tắc làm việc là được, ta không quen tiểu tử này. Lý hộ pháp lạnh nhạt quăng câu dưới rồi dẫn theo Lý Ua Nguyệt vẻ mặt ai oán bay vào trong sơn, bỏ lại Phong Liệt ngây như phóng tại chỗ. Tổ cha nó, lão già vô lương tâm đúng là xem thường người mà. Lão tử vì ngươi ra sống vào chết mà ngươi đối xử như vậy với lão tử. Ngươi giỏi lắm. Qua thật lâu sau Phong Liệt mới dậm chân chửi sùm. Nhưng Lý Hộ Pháp đã sớm không còn bóng dáng. Phù phù. Tiểu tử, phải cung kính với tiền bối chút, biết chưa? Đi theo ta. Gã đàn ông âm thầm quan sát. Dù không biết quan hệ giữa tiểu tử này và Thanh Đồng Hộ Pháp nhưng dường như khá phức tạp. Gã không làm khó dễ nhiều, không nóng không lạnh bỏ xuống một câu rồi thẳng lưng xoay người đi vào trong. Lão già kia, sớm muộn gì cho ngươi đẹp mặt. Lão tử không đi cửa sau cũng sẽ như cá gặp nước cho coi. Phong Liệt ngửa đầu giống câu nữa rồi mới sải bước vội theo sau gã đàn ông. Phong Liệt theo sau gã đàn ông đi nhanh trên con đường núi khúc khuỷu chan mấy lú sau đã ở ngoài một kiến trúc lượn lờ ma khí. Ma khí ngập trời ngăn cản cả ánh hoàng hôn khiến mặt đất u tối không ánh sáng. Chỗ này đã là ở trong sơn môn Ma Long giáo, xung quanh dần nhiều người tới lui, trừ số ít phụ trách đón tiếp cấp thấp đệ tử Ma Long giáo ra, tối đa là thiếu niên người thường đến bái sư. Đưa mắt nhìn thì có hơn ngàn người. Những thiếu niên này tuổi sấp xỉ Phong Liệt, gần như đạt đến đỉnh luyện thể người thường, họ trông thấy Phong Liệt tỏa ra hơi thở long võ giả thì nét mặt lộ vẻ hâm mộ. Ma Long giáo là một trong 10 giáo phái đại lục, trong giáo có cách tuyệt mật thức tỉnh Ma Long huyết mạch, nhưng dù là vậy thì những thiếu niên nhận tẩy lễ có thể thức tỉnh Ma Long huyết mạch e rằng 100 chưa chắc có một. Chính là nói những thiếu niên đến bái sơn trong 100 người chưa chắc có một người được Ma Long giáo thu nhận. Phong Liệt đã là Ma Long võ giả danh xứng với thật, tiến bước dài so với họ, chỉ cần thẩm tra thân phận không có vấn đề, tham gia vào Ma Long giáo là sự thật ván đã đóng thuyền. Nhưng trong Ma Long giáo chia làm cửu viện, dưới cửu viện những viện phái tự am hiểu công pháp, chiến ký riêng, đa số khác biệt thực lực, địa vị tổng thể cũng chia làm 3-7 loại. Phong Liệt sẽ tham gia vào viện phái nào thì còn cần chờ trắc nghiệm mới được. Trong lòng Phong Liệt đã sớm tính sẽ đi vào viện phái nào, hơn nữa hắn tin tưởng dựa vào thiên phú của mình muốn thông qua trắc nghiệm không phải vấn đề lớn. Vừa đi tới hắn vừa nhanh chóng quét mắt đám người, hy vọng tìm ra vài bóng dáng quen thuộc. Kiếp trước Sở Huyền, sư phụ Long Vũ cùng hắn tham gia vào Ma Long giáo chung một ngày, nhưng đời này hay thay đổi, hắn không chắc có gặp ba người ngay ngày đầu tiên tới đây không. Quả nhiên thật lâu sau hắn vẫn không trông thấy bóng dáng ba người, lòng hơi thất vọng. Đánh chết cẩu nô tài nhà ngươi, chưa tham gia vào Ma Long giáo mà dám làm trái lời của bổn công tử hả, đúng chắn sống. Đánh cho ta, đánh chết nó. Đúng vậy, dám can đảm làm trái lời đại ca, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dù ngươi có tham gia vào Ma Long giáo thì đời này chỉ là nô tài của Lữ gia ta. Đánh chết con chó nhà ngươi. Phía trước tiếng ồn ào truyền vào tai Phong Liệt, Hắn lạnh nhạt dương mắt nhìn, khi thấy rõ hình ảnh trước mặt bất giác khóe môi cong lên. Chỉ thấy đằng trước trên đường núi rộng rãi trải đá xanh có hai công tử trẻ tuổi mặc trang phục xa hoa quý giá đang giống chỉ huy mấy tùy tình quyền đấm cước đá thiếu niên gầy yếu ngã trên mặt đất. Người xung quanh liếc mắt nhìn nhưng không ai ra tiếng ngăn cản. Thiếu niên trên mặt đất bị đánh đến mặt mũi bầm dập, toàn thân đẫm máu, trên người phục sức hạ nhân rách rưới như sơ mướp. Nhưng thiếu niên bướng bỉnh không rên một tiếng, dùng đôi tay bảo vệ chỗ hiểm lăn lộn trên mặt đất, đôi mắt ngẫu nhiên toát ra thù hận nhưng càng nhiều là kiên cường và bất khuất. Lữ thị huynh đệ, hắc hắc, thật sự đụng đến người quen. Phong Liệt coi như quen thuộc với hai công tử thân phận không tầm thường này. Hai người kia tên gọi là Lữ Tranh, Lữ Vanh, xuất thân từ một thế gia ma long huyết mạch Thiên Long Thần Triều. Kiếp trước hai huynh đệ này ỷ vào sau lưng có gia tộc chống lưng, cộng thêm bản thân có thiên phú cũng cực kỳ xuất chúng, tham gia vào ma long giáo không lâu thì có được danh hiệu Lữ Thị Song Hùng. Trong đám trẻ tuổi ma long giáo khá nổi tiếng, gần như không ai dám chọc. Hai người có quan hệ khá thân với Sở Huyền. Dừng tay. Đợi đi đến gần thì gã đàn ông trung niên đưa đường Phong Liệt chợt quát bả ngừng. Nơi này là ma long giáo chứ không phải chỗ để lữ gia các ngươi dạy dỗ nô tài. Ồn ào còn ra thể thống gì? Lữ Tranh, Lữ Vanh nhìn gã đàn ông biểu tình ngơ ngác, sau đó quát mắng thuộc hạ ngừng tay. Lữ Tranh làm bộ làm tịch chắp tay nói với gã đàn ông. Thì ra là Tống chấp sự, ha ha, vãn bối hữu lễ. Nếu Tống chấp sự đã lên tiếng thì hôm nay tạm thời bỏ qua cho cậu nô tài này. Chúng ta đi. Nói xong hai người dẫn thuộc hạ nghênh ngang đi. Không thèm liếc Tống chấp sự cái nào, chọc gã đàn ông giận dữ mặt xanh mét nhưng không làm gì được. Lữ thị gia tộc có không ít tộc nhân ở ma long giáo địa vị cao thượng, Tống chấp sự thì chỉ là một chấp sự không có bối cảnh gì, sức nặng có hạn. Phong Liệt không để ý Tống chấp sự xấu hổ, đặt ánh mắt vào người thiếu niên chớp lóe. Đây là Diệp Chi. Phong Liệt nhìn rõ khuôn mặt bẩn của thiếu niên rồi thì lòng máy động. Đời trước hắn ở trong ma long giáo phần lớn thời gian dành cho tu luyện, người cùng thế hệ bị hắn nhớ tên ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Hễ ai được Phong Liệt nhớ tên thì hoặc là thế gia công tử có bối cảnh vô cùng hiển hách, hoặc là tuyệt thế kỳ tài, tư chất kinh người. Thiếu niên ngã trên mặt đất tên gọi Diệp Chi, nếu không ra gì ngoài ý muốn thì vài năm sau gã sẽ trở thành ám võ viện tuyệt thế thiên tài của ma long giáo, cũng là gần trăm năm qua đệ tử kiệt xuất duy nhất ám võ viện thiên cấp thân pháp chiến kỹ. Ma long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 18. Khuyên bảo. Nghĩ đến đây Phong Liệt bỗng nảy ý đầu cơ trục lợi, hắn tiến lên trước, không đút e ngại Diệp Chi chật vật sách dưới, a, nơ, nơ, gơ, gã dậy. Thật ra thì lúc này trên người Phong Liệt quần áo cũng rách mướp chứ có hơn gì Diệp Chi. Khù khù, ngươi là. Diệp Chi cực kỳ suy yếu hộp vài ngụm máu, lung lay người kinh ngạc nhìn thiếu niên xa lạ trước mắt. Gã đã quen thế nhân lạnh lùng nên rất kinh ngạc hành động của Phong Liệt. Ta tên Phong Liệt cũng tiến đến bái sư, đây là một viên dược chỉ thương, cầm lấy đi. Phong Liệt nhét một viên diệu xuân đan vào tay Diệp Chi xong không đợi gã nói cái gì đã xoay người rời đi. Cái này, Diệp Chi biểu tình ngây ngốc. Mặc dù gã xuất thân thấp kém nhưng không chịu vô duyên nhận ơn người khác. Gã định từ chối Phong Liệt lại bất đắc dĩ phát hiện hắn đã đi xa. Qua thật lâu sau gã mới hướng chỗ Phong Liệt khuất bóng khẽ phun ra hai chữ. Đa tạ. Rồi gã ngửa đầu nuốt rượu xuân đan vào bụng, nhớ ký diện mạo của Phong Liệt vào lòng. Hành động mới rồi của Phong Liệt toàn nằm trong mắt Tống chấp sự, làm gã đàn ông chân khí cảnh này lòng rung động. Lấy kiến thức như gã đương nhiên nhận ra đó là một viên thánh đan trị thương, Diệu Xuân đan. Gã thật sự không ngờ Phong Liệt có thể tùy tiện tặng bảo mệnh đan dược giá trị không nhỏ này cho người khác. Gã đánh giá hắn vài lần, trong mắt tăng thêm suy tư. Lát sau, một đại điện cao hơn 10 trượng, chiếm diện tích mấy trăm trượng đã gần ngay trước mắt. Tòa đại điện cách điệu màu đen là chính, hiện ra vô cùng trang nghiêm. Trên cửa có tấm biển to viết bốn chữ lớn màu ám kim: sồng bay phượng múa, đằng long đại điện. Đây là chỗ trắc nghiệm tư chất đệ tử mới của Ma Long giáo. Tống chấp sự vừa tiến lên vừa truyền âm với Phong Liệt. Phong Liệt, đây là lần đầu ngươi đến Ma Long giáo đúng không? Đúng vậy, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Phong Liệt cung kính nói. Lát nữa lúc trắc nghiệm, nếu ngươi đạt đến thượng phẩm huyết mạch, tốt nhất có thể tham gia ma khí viện. Nếu là hạ phẩm huyết mạch thì tốt nhất là vào kiên võ viện. Tống chấp sự lạnh nhạt nói. A, tại sao vậy? Phong Liệt ngẩn ra hỏi. Viện chủ ma khí viện do giáo chủ Ma Long giáo chúng ta đích thân đảm nhiệm, chỗ tốt đương nhiên không cần nói. Kiên võ viện là có thực lực khổng lồ nhất trong cửu viện, tham gia vào kiên võ viện sẽ không bị mấy viện phái khác vô cớ gây chuyện. Đương nhiên đấy chỉ là ý kiến của cá nhân ta, lựa chọn tham gia viện phái nào là tự ngươi quyết định. Tống chấp sự mỉm cười nói. Đa tạ tống tiền bối đã chỉ dẫn, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Phong Liệt nghe tống chấp sự thiện ý nhắc nhở thì sửng sốt, không rõ tại sao gã đàn ông này nói những lời đó với hắn. Nhưng trong lòng hắn đã sớm tính rồi. Dù là ma khí viện hay kiên võ viện đều không nằm trong phạm vi đắn đo của hắn. Lúc nói chuyện hai người đã bước vào trong đại điện. Vừa vào điện thì uy nhiếp chân long đậm đặc ập vào mặt khiến Phong Liệt lòng run lên. Tỏa ra uy nhiếp chân long là từ một pho tượng thủy tinh ma long ca hơn một trượng. Ma long uốn lượn bay lên trời, giương đôi cánh, khí thế hùng hồn như là ma long thật sự tái sinh vậy. Trong pho tượng ma long như ẩn chứa một tia thượng cổ ma long long uy, đối với ca thủ cương khí cảnh là đồ tốt trong đời khó cầu. Phong Liệt biết rõ pho tượng ma long đó là thứ mấu chốt trắc nghiệm tư chất long võ giả. Lúc này trong đại điện có mười mấy tên chấp sự phân loại hai hàng, bên trên một chiếc bảo tọa ngồi một ông lão mắt khép toát ra khí thế kinh người. Trong đại điện trừ hơn 10 chấp sự ma long giáo mặc đồ đen ra còn có 5 thiếu nam thiếu nữ chừng mười mấy tuổi đang đứng dưới pho tượng ma long thủy tinh. Những người này rõ ràng là long võ giả vừa thức tỉnh ma long huyết mạch nguyên khí cảnh nhất tầm. Phong Liệt và tống chấp sự bước vào đại điện chưa khiến bất cứ ai chú ý, bởi vì giờ phút này ánh mắt mọi người đều tập trung vào pho tượng ma long ở chính giữa đại điện. Hai người Phong Liệt nhìn quanh tình hình trong điện xong lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát. Đứng trước pho tượng ma long là một thiếu niên mặt đen như than khoảng 17-18 tuổi. Chỉ thấy gã vươn tay phải nắm lấy một móng vuốt ma long bay lên không. Nguyên lực toàn thân thông qua tay phải ồ ạt rót vào pho tượng ma long. Theo nguyên lực của thiếu niên rót vào, pho tượng ma long thủy tinh dần toát ra màn sáng đen mông lung. Hơn nữa phạm vi dần khuyết trương, một thước, hai thước, ba thước, cuối cùng màn sáng đen tới khoảng ba thước thì ngừng lại. Một chấp sự mặt trắng trẻo không biểu tình cao giọng nói. Tam phẩm huyết mạch. Vì kế tiếp, lại là thứ đồ bỏ đi. Liên tiếp hơn 10 rồi, không ngờ nửa đệ tử ra dáng cũng không gặp phải, thật xui xẻo. Ha ha, lý chấp sự cần gì sốt ruột. Chẳng phải còn có mấy người không trắc nghiệm sao? Tiểu tử mặt đen này nếu thượng cửu viện các ngươi không nhìn chúng thì hãy để hạ cửu viện chúng ta nhận. Thiếu niên đó nghe các viện chấp sự thảo luận trong mắt lóe qua không cam lòng nhưng cuối cùng đành bất đắc dĩ lùi xuống. Phong Liệt lạnh lùng nhìn tình hình trong điện. Hắn biết rõ pho tượng ma long thủy tinh đó là linh bảo kỳ lạ trắc nghiệm độ đậm chân long huyết mạch trong người long võ giả. trên long huyết lục này chân long huyết mạch trong người long võ giả có đậm hay không liên quan rất lớn đến việc quyết định tiềm năng trưởng thành, mức độ nguyên lực tinh thuần của long võ giả. Độ đậm chân long huyết mạch tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhất đến tam phẩm là hạ đẳng huyết mạch, tứ ngũ lục phẩm là trung đẳng huyết mạch, thất là thượng đẳng huyết mạch. Thông thường thì huyết mạch long võ giả tối đa có thể tu luyện đến đỉnh nguyên khí cảnh, sau này rất khó có tiến cảnh, muốn đột phá cảnh giới tiếp theo thì cần có cơ duyên lớn lao mới được. Những long võ giả này mỗi khi tăng một cảnh giới thì thường phải trả giá cố gắng gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần so với người khác, hao phí tài nguyên tu luyện cũng nhiều gấp vô số lần, gọi là vô dụng cũng không quá đáng. Long võ giả trung đẳng huyết mạch thì tiềm lực lớn hơn nhiều lắm, chỉ cần chịu bỏ công cộng thêm có đủ tài nguyên để tu luyện thì có khả năng ra lớn tu đến cương khí cảnh, sau này dựa vào ngộ tính và cơ duyên của cá nhân. Long võ giả thượng đẳng huyết mạch thì được gọi là thiên tài, những long võ giả này trong người mỗi một phần thịt có thể phù hợp rất tốt với nguyên khí thiên địa, tu luyện thường chỉ mất nửa phần. Thường chỉ có long võ giả thượng đẳng huyết mạch mới trong mấy chục năm ngắn ngủi đạt đến đỉnh cương khí cảnh, do đó có hàng đống tuổi thọ trùng kích bình cảnh, có phi vơ, nơ, tơ bước vào cao thủ thần thông thiên phúc nhịp thiên sửa mệnh. Qua đợt bàn tán, thiếu niên tam phẩm huyết mạch cuối cùng bị một chấp sự địa võ viện mang đi, chắc cả đời chỉ có thể là quân tốt trong ma long giáo. Bốn thiếu niên thiếu nữ trừ trắc nghiệm trong đại điện này ra cảm giác thỏ chết hổ bi. Trong lòng Phong Liệt cũng có chút lo âu, kiếp trước hắn không trắc nghiệm kiểu này trực tiếp bái vào môn hạ của ma long giáo chủ, hắn không nắm chắc ma long huyết mạch của mình có thể đạt đến vài phẩm. Ma long, tác giả, Hổ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 19. Kiểm tra. Tiếp theo lại có một thiếu niên bước ra, chỉ thấy gã hít sâu một hơi, mạnh ấm y phải vào long trảo pho tượng ma long, nguyên lực vừa ùa ra thì pho tượng ma long lại tỏa màn sáng đen mông lung, lát sau màn sáng vào lúc năm thước thì dừng lại. A, ngũ phẩm huyết mạch. Không sai. Chấp sự mặt trắng bệch vừa dứt lời, mười mấy chấp sự đến từ 18 phân vinh ma long giáo mắt tỏa sáng nhìn thiếu niên như trông thấy tuyệt thế mỹ nữ vậy. Thiếu niên thở phào một hơi, trên mặt khó giấu vui sướng. Trung đẳng huyết mạch đã xem như tương đương không tệ, sau này chỉ cần không chết rất có khả năng làm một phương chư hầu trong ma long giáo. Trong ma long giáo có một quy tắc. Đệ tử có huyết mạch dưới lục phẩm thì không có tư cách tuyển chọn tham gia viện phái nào, đều bị các vị chấp sự quyết định. Chỉ thiên tài đệ tử thượng đẳng huyết mạch mới có tư cách lựa chọn viện phái. Trải qua tranh cãi một phen, thiếu niên tư chất không tệ này thuộc thiên võ viện trong cửu viện, vẻ mặt đắc ý ra khỏi đại điện. Tiếp theo còn lại ba người lần lượt tiến lên trắc nghiệm, nhưng ba người này chỉ là hạ đẳng huyết mạch, khiến các chấp sự vô cùng thất vọng. Trong đó một thiếu nữ diện mạo không tệ nhưng chỉ là nhất phẩm huyết mạch, kiểm tra có kết quả xong nàng rưng rưng muốn khóc. Một lát sau, trong đại điện chờ trắc nghiệm chỉ còn lại một mình Phong Liệt, theo tống chấp sự ý bảo, hắn tiến tới trước. Chấp sự chủ trì trắc nghiệm nhìn Phong Liệt, sửng sốt nói: "Ủa, nguyên khí cảnh tam tầng, đây là sao?" Phong Liệt lòng căng thẳng, dừng bước chân, hắn biết vương chấp sự này đang nghi ngờ lai lịch xuất thân của mình. Không đợi hắn lên tiếng thì chỉ thấy tống chấp sự bước nhanh lên giải thích nói: "Vương sư huyên, tiểu tử này là Lý Hộ Pháp nằm trong thanh đồng hộ pháp từ bên ngoài mang về, không phải nhận tẩy lễ trong ma long giáo chúng ta." "À, là thế à?" Vương chấp sự cẩn thận đánh giá Phong Liệt, hơi nhíu mày, trầm ngâm một lúc mới nói: "Nếu đã là Lý Hộ Pháp mang về thì cứ thử trước xem. Đối với ma long giáo thì đệ tử thức tỉnh ma long huyết mạch ở trong giáo thường có độ trung thành cao hơn chút, ngược lại Phong Liệt xuất thân từ bên ngài sẽ kém hơn chút. May là Tống chấp sự không nói ra câu cuối cùng của Lý Hộ Pháp, nếu không thì e rằng hôm nay Phong Liệt không có cả tư cách trắc nghiệm. Thấy Vương chấp sự gật đầu thì Phong Liệt thầm thở phào, lại nhấc chân đi hướng pho tượng Ma Long Thủy Tinh. Nhưng đúng lúc này đột nhiên có hai bóng người đi vào đại điện, mọi người bất giác dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy đi phía trước là một chấp sự bình thường mặc áo đen Ma Long giáo, bóng dáng yêu kiều, đằng sau làm đám đàn ông trong đại điện mắt sáng rỡ, ngay cả Phong Liệt cũng không được dừng bước, mắt lóe qua kinh diễm. Chỉ thấy người đến là một thiếu nữ tuyệt sắc chừng 17-18 tuổi. Thiếu nữ da trắng như tuyết, khuôn mặt diễm lệ vô song, dáng người nhấp nhô quyến rũ, mặc chiến y bó sát của nữ, lộ rõ dáng người hoàn mỹ vô khuyết, đôi mắt tỏa ra linh khí nhiếp người, chớp lóe vẻ nghịch ngợm. Môi như thu thủy cốt như ngọc, hình dung này thường tả về mỹ nữ, phúc cho các vị chấp sự trong đại điện nhìn mắt tròn mắt xẹp. Hừ, thiếu nữ hừ lạnh, chán ghét lướt qua mọi người, sau đó vượt qua Phong Liệt đi tới dưới pho tượng Ma Long. Nàng không chút do dự vươn tay ngọc dán vào long trảo. Phong Liệt còn đang nhớ lại mũi thơm thấm lòng người quanh mũi pho tượng Ma Long thì lại tỏa ra màn sáng đen đậm đặc. Một thước, hai thước, năm thước, sáu thước, bảy thước. Dần dần ánh mắt mọi người trong đại điện từ vẻ kinh diễm đổi thành chấn kinh, nhìn pho tượng Ma Long tỏa ra màn sáng đen đậm đặc, ai nấy trợn lồi mắt. Ngay cả ông lão mắt lim dim trên bảo tọa cũng mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm pho tượng, mặt đầy giật mình. Thất phẩm huyết mạch, thật sự là thất phẩm huyết mạch. Chưa xong đâu, mau nhìn bát, bát phẩm. Pho tượng Ma Long phát ra màn sáng chói mắt, cuối cùng xác định thiếu nữ này là bát phẩm huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, thuộc hàng kỳ tài trăm năm khó gặp. Ngơ ngác qua đi, Vương chấp sự chủ trì trắc nghiệm cố nặng nụ cười nói với tuyệt sắc thiếu nữ rằng: bát phẩm huyết mạch, nha đầu, bát phẩm huyết mạch có thể tự chọn viện phái, ngươi muốn gia nhập vào đâu? Nha đầu tham gai vào ma khí viện chúng ta đi. Ngươi có thiên phú như vậy, được đến giáo chủ đại nhân đích thân chỉ dạy thì sau này chắc chắn tương lai rộng mở. Kiên võ viện chúng ta cũng không tệ, trong viện cao thủ như mây, tài nguyên phong phú vô cùng. Thương võ viện chúng ta có chiến kỹ sắc bén nhất. Tâm võ viện chúng ta có Ma Long công pháp cường đại nhất. Vương chấp sự vừa dứt lời thì chấp sự đến từ 18 viện phái trong đại điện đều nước miếng tung bay giới thiệu ưu điểm các viện cho thiếu nữ. Tất nhiên có mấy chấp sự viện phái thực lực thấp tự nghĩ rằng hy vọng không lớn, há mồm ra rồi khép lại. Phong Liệt nhìn đám chấp sự ai nấy dương nanh múa vuốt, hận không thể bắt cóc thiếu nữ thì thấy rất buồn cười. Nhưng khi hắn lần nữa cẩn thận đánh giá thiếu nữ cứ thấy khá quen. Ồ, nàng này sao thấy quen mắt quá ta. Đều câm miệng lại hết cho ta. Bỗng vang tiếng quát lạnh đè ép tiếng ồn ào của các vị chấp sự trong đại điện. Lên tiếng đương nhiên là ông lão ngồi bên trên, chính là điện chủ của Đằng Long đại điện này. Chỉ thấy lão lạnh lùng quét mắt người trong điện, ánh mắt sáng ngời tới đâu là mọi người bất giác cúi đầu không dám đối diện. Ông lão thấy tất cả yên tĩnh lại mới dịu sắc mặt, ngược lại thân thiện hiền lành nói với thiếu nữ xinh đẹp. Nha đầu, ngươi là người Diệp gia Thiên Long thần triều đúng không? Thiếu nữ ngây ra, nhướng cái mũi đáng yêu thắc mắc hỏi. Làm sao người biết? Ông lão vuốt râu cười tủm tỉm nói. Ha ha, Diệp gia quả nhiên là gia thiên tài. Lão phu chấp trưởng Đằng Long điện này hơn 10 năm, nhớ rõ 3 năm trước có một nha đầu tên Diệp Thiên Quỳnh chắc ra thất phẩm huyết mạch, mà ngươi cùng Diệp Thiên Quỳnh có 7 phần giống nhau. Thiếu nữ chu môi nói, ta tên là Diệp Thiên Tử, Diệp Thiên Quỳnh là tỷ tỷ của ta, đương nhiên chúng ta giống nhau rồi. Khụ khụ, quả nhiên là vậy. Ông lão lúc túng ho khan, tiếp theo nghiêm mặt nói với đám chấp sự bên dưới. Tốt lắm,

Nếu nha đầu này đi theo án võ viện các ngươi thì chẳng phải là Minh Châu rơi vào u án ư? Đúng vậy. Nha đầu tham gia thiên võ viện chúng ta đi. Thiên võ viện chúng ta là nơi bồi dưỡng ra các thiên tài. Diệp thiên tử nhìn đám chấp sự ồn ào nhốn nháo, nhíu mày, mất kiên nhẫn lớn giọng nói. Bổn tiểu thư chọn án võ viện. Các ngươi có nói nhiều hơn cũng vô dụng. Điện chủ bên trên nhíu mày trầm ngâm, cuối cùng bát đắc sĩ phất tay, nói. Được rồi, tạm thời tùy ngươi đi đi. Người đâu? Thiên tử. Thiên tử. Lúc này ngoài điện bỗng vang tiếng bước chân vội vã, sau đó một thiếu niên mặc cẩm phục hoa quý chạy vào, sau lưng có mấy hộ vệ đi theo. Thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, rất điển trai, mày kiếm mắt sáng, dáng người thon dài, khí chất trác tuyệt bất phàm, hơi thở long võ giả còn mãnh liệt hơn phong liệt mấy phần. Nhưng đầu chân mày có vẻ âm trầm khiến người khó hảo cảm. Gã mới bước vào đại điện liền vội vã nhìn xung quanh, phát hiện ra Diệp Thiên Tử lập tức vui mừng nói. Thiên Tử, quả nhiên nàng ở đây, làm bổn công tử tìm khó khăn. Nói xong tiến lên nắm tay Diệp Thiên Tử. Diệp Thiên Tử chán ghét chừng gã, nhoáng người lùi ra sau hai bước, lạnh lùng nói. Cút đi. Triệu Đống, bổn tiểu thư không liên quan gì đến ngươi. Lại đến gần thì đừng trách ta không khách sáo. Thiếu niên điển trai sụ mặt, ngại ngùng cười nói. Thiên tử, mẹ ta nói cảm tình có thể từ từ bồi dưỡng ra, huống gì phụ thân của nàng đã đồng ý. Diệp thiên tử lạnh lùng quát, ngậm miệng lại. Cha ta đồng ý cũng không được. Bổn tiểu thư gả cho ai cũng tuyệt đối không là ngươi. Ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi. Thiếu niên xa sầm nét mặt. Gã xuất thân vô cùng hiển hách, cộng thêm thiên phú xuất chúng, luôn được tiền bối trong gia tộc cưng chiều, chưa từng bị người làm phật lòng. Gã tức lắm nhưng suy nghĩ rồi cuối cùng nhịn. Đủ rồi. Đằng Long điện chủ nhìn không được nữa, lớn tiếng quát với Triệu Đống. Mặc kệ ngươi là ai, dám to gan quấy rầy chuyện trong Ma Long giáo ta, người đâu? Lôi hắn ra ngoài cho ta, giao cho chấp pháp đường xử lý. Tuân lệnh. Hai chấp sự lên tiếng tiến lên định ra tay bắt giữ Triệu Đống, nhưng gã không có vẻ gì là hốt hoảng cả. Chỉ thấy gã từ bỏ quấy rầy Diệp Thiên Tử, ngược lại liếc xéo điện chủ bên trên kiêu ngạo nói. Khoan đã, bổn công tử chính là con trai của Triệu Vô Sinh, gia chủ Triệu gia trong Thiên Long Thần Triều Triệu Đống. Ai dám động vào ta? Triệu gia. Hai chấp sự nghe Triệu Đống báo ra lai lịch thì người run lên, liếc nhau, không dám ra tay. Triệu gia là một trong bốn thế gia Ma Long võ giả của Thiên Long Thần Triều, cũng là một đại thế lực ở Ma Long giáo. Triệu Đống này là con trai của gia chủ Triệu gia hiện tại, địa vị vô cùng cao, đúng là có tư cách cuồng ngạo, ngay cả Đằng Long điện chủ cũng nhíu mày. Đằng Long điện chủ vẻ mặt tức giận nói: "Triệu công tử, dù thân phận của ngươi cao quý nhưng chỗ này không phải là nơi cho ngươi xếu võ dương oai." "Hừ, ai nói bổn công tử đến đây dương oai? Hôm nay bổn công tử đến đây cũng như thiên tử, muốn tham gia vào Ma Khí viện." Triệu Đống nhìn mọi người trong đại điện bị thân phận của gã hù, vẻ mặt đắc ý. Người trong đại điện nghe Triệu Đống nói vậy thì ngây ngẩn, ánh mắt quái dị. Đằng Long điện chủ ho khan nói: "Khụ khụ, nếu đã vậy thì mời Triệu công tử trắc nghiệm đã." "Được, thật ra bổn công tử ở trong gia tộc đã thí nghiệm rồi, nếu các ngươi đã muốn trắc nghiệm một lần nữa thì để các ngươi xem thiên tài thất phẩm huyết mạch của bổn công tử." Nói xong Triệu Đống cười khẩy tiến tới trước, tay nắm lấy một móng vuốt pho tượng Ma Long, nguyên lực bắn ra. Rất nhanh, pho tượng tỏa ra màn sáng đen bảy thước, đúng là thất phẩm huyết mạch, hoàn toàn xứng đáng là thiên tài. Trắc nghiệm xong Triệu Đống không để ý đến mọi tán thán, xoay người cười với Diệp Thiên Tử, nói: "Thiên tử, bổn công tử thiên phú siêu phàm, nhân phẩm xuất chúng, nàng rất nhanh sẽ phát hiện ra trên đời này người xứng đôi với nàng nhất chỉ có một mình Triệu Đống ta. Bổn công tử ở ma khí viện chờ nàng. Nói xong Triệu Đống tiêu sái xoay người, không cần chấp sự Ma Long giáo chỉ dẫn, mang theo mấy hộ vệ đi ra đại điện tới ma khí phong báo danh. Đợi Triệu Đống đi rồi, Diệp Thiên Tử khinh thường trợn mắt, miệng hầm hừ nói: "Hừ, thất phẩm huyết mạch có cái gì ghê gớm? Bổn tiểu thư là bát phẩm đây này. Ma khí viện, bổn tiểu thư chọn là án võ viện. Đời này ngươi đừng mơ gặp lại được ta." Ma Long giáo là một trong 10 giáo phái đại lục, phe phái trong giáo rất nhiều, đại gia tộc con số hàng vạn. Thông thường thì mỗi gia tộc đều thích hội tụ thực lực của mình vào một điểm, tập trung ở viện phái nào đó. Thiên Long thần triều cả hai đại gia tộc Triệu gia và Diệp gia đều là hệ giáo chủ, dòng chính gia tộc thường đều chọn tham gia vào ma khí viện, vậy nên Triệu Đống đương nhiên cho rằng Diệp Thiên Tử sẽ vào ma khí viện. Gã không ngờ gã hiểu biết về thiếu nữ phản nghịch là có hạn. Mắt thấy trò hề buông màn che, Diệp Thiên Tử bị một chấp sự ám võ viện mang đi, lần này rốt cuộc đến Phong Liệt ra sân. Lúc này Phong Liệt lập tức đi tới dưới pho tượng Ma Long, vươn tay nắm lấy long chảo, nguyên lực từng chút một lộ ra. Ngay sau đó xảy ra chuyện khiến mọi người giật mình. Trước kia trắc nghiệm thì pho tượng Ma Long đều tùy theo nguyên lực long võ giả lộ ra mà màn sáng từ từ khuyết trương, nhưng lúc này Phong Liệt tới tiếp xúc pho tượng, nguyên lực chưa tản ra tới một phần mà pho tượng đã tỏa ra màn sáng đen đậm chín thước, khiến người trong đại điện nhìn rớt trong mắt. Cửu phẩm, chuyện này là không thể nào. Đây là sao? Trong truyền thuyết thuần chính chân long huyết mạch là thập phẩm, cửu phẩm huyết mạch là gần như tương đương với một chân long tái thí. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Chắc long tượng này có vấn đề gì rồi chăng? Long tượng sẽ không có trục trặc. Thủy tinh long tượng này mấy ngàn năm qua chưa từng xảy ra sai sót, khả năng lớn nhất là tiểu tử này thật sự là thiên tài cửu phẩm. Trong tiếng kinh kêu của đám chấp sự Ma Long giáo, Phong Liệt cười khổ rút tay lại, lộ mũi nhọn như vậy không phải điều hắn mong muốn.